Chương 399, đấu chuyển tinh di. Chương 399, đấu chuyển tinh di. Ngươi thẳng nhãi danh cản rỡ Thất Lao Phong phong chủ quát mắng Ngọc Độc Tú, trong mắt ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt, hình như có thể đem Ngọc Độc Tú cho hóa thành cho tàn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn thiên, không nói một lời, vẻ mặt tốt không được tự nhiên. Trường giáo vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Thất Lao Phong phong chủ, "Thất Lao Phong chủ, xin mời thực hiện đổ ước, phong chủ tại trước mặt bản tọa không thích đổi ý thay đổi, chư vị đồng đạo chính là đang nhìn đây, không nên ép bổn tọa đem giáo tổ thỉnh xuống dưới." Thất Lao Phong phong chủ sắc mặt dữ tợn, cắn răng mở miệng, hai đấm nắm chặt, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú coi như không thấy, chính là ngửa đầu không nói. "Được, bổn tọa nhận gặp hạn." Thất Lao Phong chủ từ trong hàm răng bài trừ vài, sau đó bàn tay vừa động, lại thấy một quyển kinh thư hướng Ngọc Độc Tú ném đi, "Cho ngươi thời gian một nén nhang đem Chỉ Thiên Khuyết nhớ kỹ." Ngọc Độc Tú âm dương quái khí nhìn Thất Lao Phong phong chủ, "Phong chủ sẽ không tại đây kinh quyển trung la mở cho gì, để cho ta tẩu hỏa nhập ma mà chết đi. Ngươi, bổn tọa đối với ngươi nghĩ muốn hèn hạ như vậy." Thất Lao Phong chủ hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt. Thất Lao Phong thuật pháp thần thông vô số kể, nhưng Ngọc Độc Tú vì sao cố tình muốn đây Chỉ Thiên Khuyết? Muốn Chỉ Thiên Khuyết không phải mục đích, mục đích là hắn sơn chi tha cờ hở, có thể công ngọc mà thôi. Ngày sau nếu là cảm thấy có nhân tu tập ta Bất Lao Phong thần thông, ta Bất Lao Phong tất nhiên thể sống chết đuổi giết, không chết không ngừng. Thất Lao Phong phong chủ thâm trầm xem ở chàng tu sĩ, để cho này một ít lòng có tưởng niệm tu sĩ nhất thời dùng mình một cái. Thất Lao Phong đuổi giết, thế gian này có thể chống lại ít lại càng ít, coi như là thật sự đem đây Chỉ Thiên Khuyết đặt ở trước mắt mọi người, sợ là còn muốn do dự một phen, sau đó buông tha cho. Đây Chỉ Thiên Khuyết chính là Bất Lao Phong bất truyền bí thuật, nếu không phải hôm nay bị Ngọc Độc Tú bức bách, trước mắt bao người, Thất Lao Phong không thích đổi ý, chỉ sợ đây Thất Lao Phong lúc này sớm liền trở mặt. Đây Chỉ Thiên Khuyết đối với Ngọc Độc Tú tu luyện nhất môn tân thuật pháp chính là có giúp đỡ rất lớn, Ngọc Độc Tú đã gặp qua là không quên được, hai ba tên hô hấp đã đem toàn bộ kinh quyển nhớ kỹ, theo sau vứt cho Bất Lao Phong phong chủ, "Hắc, ngươi cho ta thật hiếm lạ đây thần thông. Đã gặp qua là không quên được, chính là một cái truyền thuyết, thật sự đã gặp qua là không quên được nhân hầu như không có, hơn nữa càng không cần phải nói đây ngón cái hậu kinh quyển." Ngọc Độc Tú chỉ là tùy ý thay đổi hai cái, nếu nói là Ngọc Độc Tú thật sự đem kinh quyển nội dung toàn bộ nhớ kỹ, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả. Thất Lao Phong chủ luống cuống tay chân đem kinh quyển nắm ở trong tay, ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú, trên mặt hắn giọng vẻ tốt hơn rất nhiều. Trong lòng âm thầm suy tư, nào đó không phải tiểu tử này chỉ là vì hao tổn ta Bất Lao Phong mặt mũi, đúng rồi, là cực kỳ cực, tiểu tử này tất nhiên cố kỵ ta Bất Lao Phong uy nghiêm, không dám mạo hiểm phạm, chính là làm dáng một chút mà thôi, thiên hạ này thật sự dám đem ta Bất Lao Phong đắc tội đến chết, còn thật không có vài cái. Thiếu niên tâm tính a, hay là e ngại Bất Lao Phong uy thế, đây là lúc này không ít tu sĩ trong lòng cảm thán. Hừ, coi như ngươi thức thời. Bất Lao Phong chủ hắng giọng mặt nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, sau đó trừng mắt nhìn kia sắc mặt trắng bệnh Diệu Tàng liếc mắt, xoay người rời đi. Diệu Tàng nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, lạnh lùng một hử, theo sát Bất Lao Phong chủ rời đi. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên khởi, "Đừng người không thể đã gặp qua là không quên được, nhưng ta lại không nằm trong số này, bổn tọa tu thành nguyên thần, chỉ là đã gặp qua là không quên được mà thôi, có gì đáng giá huyễn diệu?" Trường giáo nhìn Ngọc Độc Tú, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hình như không thể tin được giống như vậy, trước mắt Ngọc Độc Tú, nếu không phải xác định người nọ là thật sự, còn thật sự cho rằng bị người cho giả mạo. Tiểu tử này tuyệt đối là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, vì sao lại như vậy dơ lên cao để nhẹ, buông tha Thất Lao Phong, chẳng lẽ tiểu tử này thật kiêng kỵ Thất Lao Phong thế lực? Không thể nào, tiểu tử này nếu là kiêng kỵ Thất Lao Phong thế lực, không có lý do gì không ý kỵ bổn tọa. Bất Lao Phong Diệu Tàng suy tàn, tiếp tục ván thứ hai. Trưởng giáo thu hồi ánh mắt, thu liễm sở có tâm sự, đối quanh thân mọi người tuyên bố trận thứ hai so đấu. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên lôi đài nhìn xuống dưới lôi đài chư vị tu sĩ, bổn tọa trước đã nói trước, các ngươi từng cái đến quá phiền toái, cùng lên đi, tỉnh bổn tọa nhiều khó khăn. Lúc trước Ngọc Độc Tú bàn sơn di thạch đại trang diện, mọi người tận mắt nhìn thấy, lúc này tất cả đều là trong lòng có kiêng kỵ, không nghĩ lên sân khấu, nhưng nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy, không chút nào đem mọi người để ở trong mắt, nhất thời mau, ngay sau đó đã thấy một đạo màu phấn hồng lưu quang phóng lên cao, lập tức rơi vào Ngọc Độc Tú đối diện. Diệu Ngọc đối Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt vô số đào hoa nở rộ, cũng là nói không nên lời mềm mại đáng yêu, rõ ràng vẫn chưa làm bất luận gì làm điệu làm bộ thái độ, nhưng cố tình câu nhân trí cực. Diệu Ngọc gặp qua sư huynh Diệu Ngọc đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú nhướng mày, này nữ quả thực là mị cốt thiên thành, trong mắt chứa đào hoa, Ngọc Độc Tú đúng là thấy được một phương đào hoa thế giới, này nữ không đơn giản, xin chào sư muội. Sư muội thấy sư huynh đại triển thần uy, nhịn không được muốn tiến lên cùng sư huynh luận bàn một phen, mong rằng sư huynh thủ hạ lưu tình rượu ngọc đối Ngọc Độc Tú giấu môi khẽ cười. Ngọc Độc Tú tâm thần thoáng hoảng hốt, bất quá ngay sau đó thái thượng vòng tỉnh chính pháp vận chuyển, đống nhiên đem toàn bộ tạp niệm chém tới đi qua thân, ánh mắt trong suốt nhìn rượu ngọc, đại bỉ đấu pháp, thần thông không khỏi nhân, đây xuống tay độ mạnh yếu cũng không tốt nắm trong tay, sư muội nếu là sợ, cứ việc đi xuống chính là. Thật là độc ác, ngươi liền nhẫn tâm bắt nạt ta cái này nũng nịu nữ tử. Rượu ngọc vành mắt đỏ lên, liền muốn rơi lệ. Người thiếu niên khí huyết mới vừa đựng, thật nhiều người nhìn thấy mỹ nữ rơi lệ chi hậu, đều phát ra thổn thức tiếng động, dùng để chào phúng Ngọc Độc Tú. Một bên Đức Minh biến sắc, sợ Ngọc Độc Tú chịu không nổi sắc đẹp hấp dẫn, vội vàng nói, Diệu Tú, ngươi phải cẩn thận, đây Diệu Ngọc tiểu hoa nhi chính là Cẩm Tú Phong chuyên tâm đào tạo đệ tử đích truyền, trời sinh đạo cốt, chiếu phim thiên đạo, tuyệt đối không thể nàng đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, sư phụ yên tâm, thế gian này có thể dao động ta tâm thần có lẽ có, nhưng tuyệt không phải nàng. Khi nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong đầu trong hoàng hốt hiện lên một bộ trắng thuần quần áo, kia nhàn nhạt nguyệt quế hương khí hình như tràn ngập tại miệng mùi ở giữa. Từng trải làm khó nước, bỏ Vu Sơn không phải Vân Ngọc Độc Tú trong lòng sinh ra ý nghĩ, theo bản năng đọc lên kiếp trước bài thơ này. Này thơ vừa ra, đã thấy Diệu Ngọc biến sắc, lập tức trở nên hắng giọng, là có chịu đựng thuộc không thể chịu đựng, thúc thúc có thể chịu, thẩm thẩm không thể nhẫn nhịn, đây là trắng trợn vẽ mặt ta, nói nàng dung mạo so ra kém người ta. Ngọc Độc Tú những lời này có đem trước mắt nữ nhân này đắc tội thảm, ý tứ của những lời này là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất chi hậu, ngoài ra nữ nhân này, thiên hạ toàn bộ nữ tử cũng không đáng xưng là tuyệt mỹ, hoặc là nói cũng không đáng xưng là mỹ nữ. Nữ nhân là nhất không thể đắc tội, trước một khắc còn ngữ cười tươi nhiên Diệu Ngọc, ngay sau đó trong tay vô số đóa hoa bốn phía phi vũ, hướng Ngọc Độc Tú phủ đầu bao phủ mà tới. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, một bàn tay nô ra, hình như chư thiên tinh đấu đều ẩn chứa tại này một trưởng bên trong. Đấu chuyển tinh di, mà ngay cả kia Nhật Nguyệt tinh đấu cũng có thể di chuyển đại thần thông, huống chi là chỉ là một tay thuật pháp thần thông. Kia vô số đào hoa vừa mới đến gần Ngọc Độc Tú quanh thân ba thước, chợt giống như là gặp được một tòa trong suốt vách tường giống như vậy, lập tức bất động. Ngay sau đó đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng nô ra, giống như Ngọc Độc Tú trong bàn tay có một sâu không lường được vòng xoáy, kia vòng xoáy truyền đến vô cùng hấp lực, đem toàn bộ đào hoa đều nhét vào trong nước xoáy, ngay sau đó đã thấy toàn bộ đào hoa đường cũ trở về, hướng Diệu Ngọc giáp mặt phun đi. Đây là thần thông gì nhìn kia giống nhau như lúc công kích, Diệu Ngọc ngay tại chỗ biến sắc. Biến sắc không đơn giản là Diệu Ngọc, càng là ở đây toàn bộ tu sĩ, đại gia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lúc này đều là sắc mặt cuồng biến, lúc trước bàn sơn di thạch không tính, hiện tại đây vậy là cái gì thần thông, lại có thể đem sự công kích của đối phương trả lại, đây so đấu còn thế nào tiến hành. Bất luận ngươi đánh như thế nào, ngươi đều muốn gặp phải chính mình một kích, ngươi để người ta như thế nào cùng ngươi so đấu. Diệu Ngọc tiêm tiêm bàn tay trắng nón nhẹ nhàng trên không trung vung vẩy, giống như là hồ điệp xuyên hoa giống như vậy. Nhẹ nhàng bay múa, kết xuất từng đạo pháp ấn, đem kia phả vào mặt đào hoa thu nạp, tại trong bàn tay không được xoay tròn, giống như là một cái lưu động bóng cao su. Sư huynh đây là thần thông gì? Diệu Ngọc thận trọng nhìn Ngọc Độc Tú, đối mặt Ngọc Độc Tú một chiêu này, không có không sợ hãi. Đây quả thực chính là một cái nhím, ngươi nếu là công kích quá lợi hại, đối phương bắn ngược chi hậu, chỉ sợ tự làm tự chịu, chính mình không đón được, nếu là công kích quá nhỏ, chỉ sợ còn chưa đủ đối phương quay nhiêu ngứa, đây đấu chuyển tinh di chính là chơi xấu chiêu thức. Ngươi để người ta thế nào chơi? Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.